Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1002, chương 1003, chặt đứt. 3. Hắn thật vất vả lắng xuống tâm tình của mình, ném vào trong công việc. Nhưng là không bao lâu, liền đến lại ban điểm. Hắn lại bắt đầu trở về nhà cùng không trở về nhà trong lúc đó không quyết định chắc chắn được. Dù cho hắn mỗi ngày cuối cùng đều vẫn là trở về nhà. Có thể đáy lòng của hắn trải qua như thế nào dày vò cảm giác. Cũng là không cách nào miêu tả. Hắn vào trong nhà thời điểm. Chung quy là đang suy nghĩ. Hắn có thể giống như là lúc ban đầu như vậy. Khi nàng không tồn tại. Nhưng hắn nhìn thấy nàng. Có rất nhiều chuyện nhưng lại không bị khống chế thay đổi. Nhưng mà. Khi hắn cùng nàng chuyển lời sau. Hắn ban ngày tại công ty quấn quýt một ngày tâm tình lại trở nên không hiểu ung dung. Hắn giống như là bị nàng hạ xuống cổ. Rõ ràng nên để cho nàng đi. Rời đi thế giới của mình xa xa. Nhưng hắn lại không cách nào dừng lại mình muốn đến gần tâm. Không biết là Trình Hàm càng ngày càng khỏe mạnh duyên cớ. Vẫn là hắn gọi nàng mỗi ngày dậy sớm vận động có tác dụng. Nàng cười số lần dần dần mà nhiều hơn. Liền ngay cả quản gia, tại hắn có thiên lúc về nhà, còn nói với hắn, Trình tiểu thư gần đây thật giống như tâm tình tốt rất nhiều. Mấy ngày nay cũng không thấy nàng một người len lén khóc nhè rồi. Trình Hàm sau khi xuất viện một tháng, trở về bệnh viện khám lại, hết thảy đều tốt. Hắn bởi vì có trọng yếu bận rộn công việc, không có phụng bồi Trình Hàm đi bệnh viện, nhưng là cầm đến Trình Hàm kiểm tra kết quả sau. Quản gia cho hắn tới một điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, hắn để điện thoại di động xuống thời điểm. Đầu ngón tay không cẩn thận đụng phải lịch ngày. Sau đó thấy được âm lịch ngày tháng. Hắn nhớ đến cái này âm lịch thời gian. Bởi vì, ngày này là nàng sinh nhật. Ban đầu, hắn đem nàng lừa gạt tới tay. Chính là tại nàng sinh nhật ngày này. Nàng đem mình lần đầu tiên giao cho hắn. Hắn rõ ràng nhớ đến. Một đêm kia, hắn làm đau nàng, có thể nàng chịu đựng, không có kêu đau, nàng toàn bộ hành trình đều nhắm mắt lại, e lệ không dám nhìn hắn một cái. Kết thúc sau, nàng lập tức đỏ mặt chôn đang đệm chăn bên trong. Một đêm kia, nàng còn đã nói với hắn, mẫu thân nàng qua đời sớm, cha nàng công tác bề bộn nhiều việc, đã rất lâu không người cho nàng qua sinh nhật rồi, tại trong trí nhớ của nàng. Hắn là người thứ nhất đưa nàng bánh sinh nhật người. Hắn nhớ không lầm, nàng ngày đó rất vui vẻ. Rõ ràng ăn no, vẫn là gắng phải đem còn dư lại đẻ trứng bánh ngọt đều ăn rồi. Nàng không biết, cái đó bánh ngọt, để cho nàng rất hạnh phúc bánh ngọt. Thật ra thì chẳng qua là một cái trò lừa bịp. Hắn không có đưa nàng cái thứ hai bánh sinh nhật, bởi vì còn chưa kịp. Hắn cùng nàng liền tách ra. Cái này đều đi qua 2 năm rồi. Nàng có phải hay không là cùng nàng nói như vậy? Lại cũng không qua sinh nhật rồi hả? Hàn Chi Phản nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động nhìn rất lâu. Mới đưa tay máy buông xuống. Tiếp tục đầu nhập tiến vào trong công việc. Hắn lại công tác suy nghĩ. Có chút không tập trung. So trong hắn tưởng tượng tốn thêm 1 giờ. Mới kết thúc hôm nay bận rộn. Hắn không có để cho tài xế đưa về nhà mình, mà là một người lái xe, dọc theo thành Bắc Kinh chuyển tới một nhà thương trường cánh cửa thời điểm. Hắn quẹo vào, chọn một cái xinh đẹp vòng tay, về đến nhà, đã là 9 giờ tối. Hắn sau khi vào cửa, Trình Vị Vãn ôm lấy mới vừa tắm xong Trình Hàm, đang chuẩn bị lên lầu, kèm theo Trình Hàm một tiếng, ba ba. Trình Vị Vãn quay đầu. Hướng về phía hắn cạn nở nụ cười. Nàng không lên tiếng. Đại khái là sợ Trình Hàm cảm lạnh. Rất nhanh liền vào phòng. Là từ lúc nào bắt đầu. Nàng mỗi lần thấy hắn cũng có cười một chút. Hàn Chi Phản không nhớ nổi. Liền sờ sờ trong túi vòng tay. Chuẩn bị lên lầu đưa cho nàng. Chẳng qua là hắn mới vừa dẫm đạp cầu thang. Đi lên lầu mấy bước. Quản gia liền kêu hắn lại. Hàn tiên sinh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,